yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 67, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân, 22. Gocchuyenaudio.com. Thiên Thu nhìn Trầm Thanh từ cách mình càng ngày càng gần, làm cho cô dâng lên một cỗ xúc động muốn đem Trích Tiên cao cao tại thượng trước mắt kéo vào địa ngục tối tăm cùng một chỗ trầm luôn. Cô tập trung nhìn vào đôi mắt hắn, hướng xuống bên dưới cánh mũi cao thẳng, môi mỏng màu sắc nhợt nhạt. A, không biết nếm thử sẽ có mùi vị thế nào. Tiếng nói Trầm Thanh từ trầm thấp đi tới trước mặt Thiên Thu. Ta nói, lời hắn mới vừa ra khỏi miệng, Thiên Thu khẽ vươn tay, đem hắn kéo đến trước mặt mình. Trầm Thanh từ sững sờ. Sau một khắc, Thiên Thu đem lời nói hắn ngăn chặn, đầu lưỡi tham lam tiến vào, bắt đầu trằn trọc liếm mút. Mùi vị quả nhiên rất dễ chịu, phảng phất xương tuyết băng lãnh thanh khiết, mát mát lành lạnh, khí tức lại lẫn mùi hương ngọt ngào. Xương Hoa đạo quân ngàn năm cấm dục cao cao tại thượng, dĩ nhiên chưa từng trải qua những chuyện như này. Hắn thậm chí quên, mình có thể đẩy cô ra, chỉ có thể cứng đờ tại chỗ tùy ý Thiên Thu tàn phá bừa bãi tại bên trên cánh môi hắn. Lông mi hắn run lên nhẹ nhẹ, giống như sắp hóa thành con bướm cất cánh bay lên. Ngày thường trong mắt mang theo bình tĩnh thanh lãnh, giờ đây như một gợn sóng một vòng lại một vòng khuấy động, không bị khống chế mà tràn ra, hiện lên hơi nước mơ hồ, thần sắc mờ mịt vô phương ứng đối. Dạng tương phản này, càng để cho người ta muốn hung hăng khi dễ hắn. Thiên Thu nhìn bộ dáng hắn biểu lộ ánh mắt u ám, nâng cái cằm của hắn lên, không nặng không nhẹ chậm rãi khiêu khích. Chỉ chốc lát sau, bên tai nghe được tiếng nói Trầm Thanh từ không khống chế được tràn ra tê tê dại dại, phảng phất mang theo dòng điện vào màng nhĩ, chui vào vị trí trái tim, gây nên tiếng tim đập loạn nhịp. Thiên Thu nhịn không được hung dữ cắn cánh môi hắn một hơi, mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng. Trầm Thanh từ đột nhiên tỉnh táo lại, đẩy cô ra. Trầm Thanh từ lúc này, đã không còn giống như bình thường, một xương hoa đạo quân thanh lãnh cao cao tại thượng. Đôi mắt hắn hiện lên ánh nước, băng tuyết hòa tan tạo thành dòng nước mùa xuân, cánh môi bị cắn chảy ra vết máu, Trích Tiên đã bị kéo vào phàm trần, một phen chịu khổ bị trà đạp. Hắn nhìn lại về phía Thiên Thu, ánh mắt vẫn như cũ mang theo không dám tin. Ánh mắt Thiên Thu yêu kiều, liếm láp bên môi có vết máu, ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không thể dễ dàng thỏa mãn. Cô nhẹ nói, ngươi còn muốn nói sao? Ta không ngại một lần nữa đâu. Ngươi, tiếng nói hắn không còn thanh lãnh êm tai, cơ hồ nói không ra lời, khàn khàn trầm thấp. Trầm Thanh từ không biết nên dùng sắc mặt gì đối diện với Thiên Thu, vội vàng rời ánh mắt, cảm giác được dục vọng trong cơ thể không cách nào khống chế mà phun trào, càng mê mang. Hắn đến cùng thế nào? Thiên Thu đùa giỡn tiểu ca ca xong, nhìn cái bộ dáng mờ mịt thất thố kia, hận không thể đem hắn đè xuống đất, làm một loạt hành động không thể miêu tả. Dạng hắn biểu lộ trên mặt này, thực sự rất mê người. Đáng tiếc nơi này có trở ngại cô tiến hành tồn tại đại hài hòa sinh mệnh Minh Liệt. Minh Liệt đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn tất cả phát sinh, không kịp chuẩn bị tâm lý. Hắn cảm giác tam quan của mình, dường như lúc này toàn bộ vỡ vụn. Hắn vậy mà thấy được xương hoa đạo quân cao cao tại thượng, lại bị người ta khinh nhờn. Tuyệt đối không có khả năng, đây chính là đạo quân độ kiếp kỳ, làm sao có thể bị người khác quản chế còn bị cưỡng hôn, gocchuyenaudio.com. Minh Liệt không biết làm sao, cùng Hoa Tử Kinh phản ứng cùng một dạng, đều cảm thấy mình sống ở trong mộng. Ngữ khí Thiên Thu lạnh lẽo, còn chưa cốt, tiếp tục lưu lại nơi này, muốn chết phải không? Lúc này Trầm Thanh Từ mới nhớ đến Minh Liệt còn ở đây, lần thứ hai xoay người, hắn khôi phục thần sắc thanh lãnh, bình tĩnh hỏi. Ngươi trông thấy cái gì? Ta, Minh Liệt run lẩy bẩy. Hắn cảm thấy tận thế giáng lâm, hắn nào dám nói bản thân nhìn thấy cái gì, trừ phi là không muốn sống nữa rồi. Hôm nay ta bảo chương đó, các nàng thử đếm xem được bao nhiêu chương rồi. GT, vốn dĩ định bảo đến chương 70, nhưng mà ta lười quá xá, đành ngậm ngùi bảo bấy nhiêu thôi. Ban đầu thấy ngứa mắt tên cha nam Minh Liệt, nhưng thấy bé nó sốc tâm lý vì bị thồn cẩu lương, ta lại thấy thương thương sao ý. GT, cách chương.